Bất hủ kiếm thần. Chương 2024, lòng giới bán tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay Khâu Dương ngây người thời gian, bên người đột nhiên nhiều một cái xuống ngân bào lão giả, râu tóc hoa râm, ngắm nhìn phòng tinh phương hướng, cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Khâu Dương thoáng nhìn người này, trong lòng cả kinh, liền vội vàng khom người cúi đầu, lộ ra tôn kính trạng thái, thấp giọng nói, khởi bẩm bán tổ, có kẻ thù bên ngoài đột kích, lời vô ích, bị Khâu Dương biến thành bán tổ, lão giả nháy hắn một cái. Giữa hai lông mày ẩn có sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói, liền tổ long ấn đều đánh đi ra ngoài. Lão phu còn không biết có kẻ thù bên ngoài đột kích. Người này lai lịch gì? Vị lão giả này, chính là long giới bảy đại chủ tinh bán tổ một trong. Có thể ở long giới bị gọi bán tổ long tộc, tất cả đều là pháp tắc đại chúa tể. Mà bảy đại chủ tinh bán tổ, càng là trong đó chiến lực mạnh nhất người. Ở long giới có thể được gọi là tổ long, chỉ có bất hủ cường giả. Bị để tinh bán tổ ngang liếc mắt, Khâu Dương sợ đến cả người run lên, liền vội vàng nói, người này tên là Lâm Dịch, đến từ một cái xa xôi giới diện, hơn 1000 năm trước bộc lộ tài năng, 1 năm trước đã tấn thăng làm chúa tể. Khâu Dương đem Lâm Dịch lai lịch, cùng long tộc làm sao kết thù kết oán đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Thật là cuồng vọng tiểu bối. Để tinh bán tổ cười lạnh một tiếng, ỷ vào Tiêu Tuyết, Hồng Quân, Bàn Cổ ba người đệ tử thân phận, liền có thể đến ta long giới Dương Oai. Ân, người này quả thực đáng chết. Khâu Dương có chút chột dạ, đáp lại một tiếng, để tinh bán tổ xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa rơi vào Khâu Dương trên người. Giọng nói bình tĩnh hỏi, đã có kẻ thù bên ngoài đột kích. Long thức bọn người đã đi vào trợ giúp. Ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì? Ở để tinh bán tổ ánh mắt bao phủ dưới, Khâu Dương cảm giác mình sở hữu bí mật cũng không có chỗ giấu. Tuy rằng theo để tinh bán tổ giọng của trong, Khâu Dương nghe không ra vui giận, nhưng hắn biết, chỉ cần mình ứng phó không đúng, tại chỗ bỏ mình cũng là lớn có thể. Lâm Dịch tuy rằng mới vừa tấn chức chúa tể 1 năm, nhưng tại thực lực không thể khinh thường, từng một chiêu nháy mắt giết thương cổ, hơn nữa tu luyện ra phiền lung đại thủ ấn, đem mấy trăm vị chúa tể, đại chúa tể chém giết. Ta hoài nghi, rất có thể là người này hiểu thấu đáo tiên thiên chí bảo trong bí mật. Khâu Dương đàng hoàng đem biết toàn bộ, đều nói ra, trong tay của hắn có vài món tiên thiên chí bảo. Để tinh bán tổ lại hỏi, 2 kiện, khai thiên phủ cùng vô lượng trạc. Đọc truyện ở nkiwatui.net, để tinh bán tổ trong con ngươi hàn quang chợt lóe lên. Lẩm bẩm nói như thế, liền càng không thể để cho hắn ly khai. Để tinh bán tổ suy nghĩ chốc lát, sâu kín nói ra, chuyện này ngươi tốt nhất nát vụn ở trong bụng. Nếu là tiên thiên chí bảo bí mật truyền đi, ngươi cũng không cần sống. Thuộc hạ tuân mệnh. Khâu Dương thân thể run lên, đầu buông xuống được thấp hơn. Giống, long mã ở long thức bọn người tản ra dưới áp lực, có chút bất an, 4 vó liên tục đạp xuống, phát ra mấy tiếng gầm nhẹ. Nơi này dù sao cũng là long giới, chạy tới long tộc tu vi càng ngày càng mạnh, thực lực càng ngày càng kinh khủng. Long mã cũng không phải lo lắng cho mình, chỉ là lo lắng Lâm Dịch không trốn thoát được, trừ đi lão Ly Long, Khâu Dương, 7 đại tổ tinh chủ nhân lại chỉ còn lại có Long Thước, Tử Viêm Trúc Long, Vũ Huyễn Thận Long, Xích Huyết Cầu Long cùng Lôi Giác Bản Long. 5 đầu đại chúa tể cấp thần Long liếc mắt nhìn nhau. Thần giao cách cảm phổ thông, cắn chót lưỡi, phun ra một đạo máu tươi. Long Thước 5 người thấy lão Ly Long kết quả, cũng đã suy đoán ra, bọn họ trong đó bất kỳ một cái nào đứng ra, đều chưa chắc là Lâm Dịch đối thủ. Đã như vậy, vậy thì liên thủ lợi dụng máu tươi câu thông tổ long lực, lấy long tộc máu, tỉnh lại tổ long lực, ngưng. Năm loại tuyệt nhiên bất đồng máu tươi đụng vào nhau, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái thật nhỏ tinh xảo máu thần long dáng dấp. Ở huyết dịch này, thần long bốn phía cuồn cuộn nổi lên từng đợt cuồng phong. Hư không xung quanh trong nháy mắt sụp đổ, hiện ra từng đạo vết nứt, tất cả bị tang thương cổ lão tổ long lực chiếm. Ở máu thần long ở ngoài, dần dần lấy tổ long lực, tạo thành một cái như ẩn như hiện hư ảnh tổ long. Tản ra vô tận uy áp. Lúc này đây, tuy rằng thiếu ngân lân cầu long cùng cốt thứ ly long máu tươi, nhưng lại có ngũ trảo thần long máu tươi tồn tại. Long thức máu tươi, ở hư ảnh tổ long trong vị trí vẫn là tối trọng yếu long thủ. Hư ảnh tổ long ở long thức chờ trong tay của người. Rốt cục cho thấy thực lực chân chính. Lâm Dịch nhìn giữa không trung dữ tợn khổng lồ hư ảnh tổ long. Thần sắc bất biến, cất bước tiến lên, hét lớn một tiếng, chiến, bao gồm hư ảnh tổ long ở trong, đều bị tiếng giống to này chấn đến thân hình dừng lại một chút. Sau một khắc, khai thiên phủ hàng lâm, mang theo khai thiên tích địa đại thế, chưa từng có từ trước đến nay, phảng phất trước mặt không có bất kỳ người nào, bất kỳ vật gì có thể ngăn cản khai thiên phủ lối đi. Rất nặng, dồi dào, phong cách cổ xưa, tang thương, đại khí. Lâm Dịch đem hỗn độn pháp tắc rót vào khai thiên phủ trong. Đem cái này tiên thiên chí bảo uy lực đã hoàn toàn phát huy đi ra. Oanh, khai thiên phủ nặng nề đánh vào xông tới mặt hư ảnh tổ long trên đỉnh đầu. Bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ. Vô luận là hư ảnh tổ long vẫn là Lâm Dịch, vào giờ khắc này đều bất động ở giữa không trung. Vẫn không nhúc nhích, long thức năm người trong mắt bắt đầu khởi động vẻ khó tin, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thần sắc uể oải. Ca ca ca, một hồi chói tai kẽ nứt chi tiếng vang lên, chỉ thấy hư ảnh tổ long phía trên bắt đầu hiện ra từng đạo vết nứt, càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc, nhanh chóng lan tràn tới long thân mỗi một cái góc. Tại đây long giới trong, long thức bọn người liên thủ triệu hồi ra hư ảnh tổ long, thậm chí ngay cả Lâm Dịch một búa đều gánh không được. Đột nhiên, dị biến nhất thời, ngay vây xem đông đảo long tộc mặt hoảng sợ thời gian. Trong hư không, đột nhiên truyền đến một hồi mũi tên nhọn tiếng xé gió. Vô cùng mạnh mẽ, từng đạo hắc mang thoáng hiện, trong nháy mắt, lại xuất hiện sau lưng Lâm Dịch. Liền long mã cũng bị hắc mang bao phủ ở, không thể may mắn tránh khỏi. Hắc mang tốc độ quá nhanh, hơn nữa xuất hiện không có chút nào báo trước. Chờ thanh âm vang lên thời điểm, hắc mang đã đi tới phụ cận, căn bản không có thời gian đi phản ứng. Long mã cả người một cái cơ linh, ý thức được nguy hiểm đến, lại dĩ nhiên không bằng. Đáng sợ nhất là, cái này hắc mang trên có rõ ràng pháp tắc chi lực ba động. Kinh khủng tuyệt luân, phía trên tích chứa khí tức, hơn xa tại long thức năm người. Rốt cục có pháp tắc đại chúa tể cấp long tộc khác xuất thủ. Hơn nữa vừa ra tay, chính là phải giết bố cục. Ly Giang lấy tư cách phòng tinh bán tổ. Từ lúc lão Ly Long hấp hối thời điểm, hắn cũng đã cảm nhận được. Bán tổ, tức là pháp tắc đại chúa tể, lấy Ly Giang linh hồn cường độ, phòng tinh trên bộc phát ra kịch liệt như vậy ba động, hắn làm sao có thể không phát hiện được. Nhưng Ly Giang thẳng tuốt không có xuất thủ, trái lại núp ở phía xa tùy thời mà động. Không có xuất thủ nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn nhìn không thấu Lâm Dịch. Từ đầu chí cuối, Lâm Dịch cũng không có lộ ra chân chính con bài chưa lật. Toàn thân không có một chút sơ hở. Đối với chuyện không có nắm chặt, Ly Giang không có động. Dù cho mắt thấy lão Ly Long bị Lâm Dịch quất tới quất lui, thậm chí bị chém đứt đầu, vứt bỏ tính mạng, niên kỳ càng lớn, lại vượt qua tiếc mạng. Đối với danh tiếng của mình thấy càng nặng. Thẳng đến Lâm Dịch cùng hư ảnh tổ long đối đầu cứng rắn va chạm một khắc, Ly Giang ý thức được, cơ hội của hắn tới. Cách chương.